Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 493, vô hạn chiến tranh. 1. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Thano đáp ứng rồi, giống như Long hỏi. Mặc dù nói vô hạn đá quý là vật vô chủ, nhưng là cái trước thu thập đủ người chính là Thanos. Mặt khác Thanos cũng là vẫn muốn vô hạn bảo thạch lực lượng. Bất quá, tại nguyên bản dưới tình huống, Thanos muốn vô hạn đá quý tựa như là vì giống Lady Deathstrike sĩ cầu hôn. Nhưng là tại điện ảnh trong phiên bản, giống như chỉ là vì đem đá quý thu tập thuận tiện cho người địa cầu một bài học. Về phần hiện tại, cái kia Lady Deathstrike sĩ cũng không phải là cường giả cấp 9. Chỉ là bát cấp đỉnh phong nắm giữ một tia pháp tắc lực lượng. Vẫn chưa tới nửa bước cấp 9. Hiện ở loại tình huống này, giống như Thanos đã được đến Lady Deathstrike sĩ cầu hôn thỉnh cầu. Đương nhiên đáp ứng rồi. Nếu như chúng ta không thể đánh bại đối diện vũ trụ lời nói, chỉ sợ chỉ có diệt vong một đường. Tony nói đến, vậy được rồi, bây giờ đối phương tình huống cái dạng gì, giống như Long hỏi nói. Căn cứ tiền tuyến thăm dò kết quả cùng một trận này xuyên qua tới thế giới khác người, Thanos quân đoàn hết sức cường đại, đồng thời có cường đại thủ hạ. Tony nói đến, nhưng là, bởi vì thực lực sai biệt, những thế giới kia hoàn toàn là ở đối phương chiến thuật biển người hạ trực tiếp bị tiêu diệt. Chỉ có mấy cái danh hiệu một dạng danh tự. Batman nói đến, nọc độc chi thần, chinh phục giả, Lady Deathstrike thần cùng hắc ám chi vương. Trước mắt chúng ta biết đến liền cái này bốn cái. Căn cứ thế giới tương tự tính, chúng ta suy đoán nọc độc chi thần chính là chúng ta trong thế giới cộng sinh thể trung cực phiên. Bản, Lady Deathstrike thần chính là Lady Deathstrike sĩ. Nhưng là chinh phục giả, chúng ta còn không có bất kỳ cái gì manh mối, sơ bộ hoài nghi có thể là hành tinh kẻ thôn phệ. Về phần hắc ám chi vương, Doctor Strange hoài nghi là đa mã mẫu. Tony nói đến, tiếp lấy bọn hắn nhìn về phía giống như Long, người biết được bao nhiêu giống như Long nói đến, ta hiện tại cũng không biết đối phương tin tức. Nhưng là chúng ta làm ra bố trí thật có thể nhất cử tiêu diệt hết bọn hắn sao? Không thể. Căn cứ suy đoán của chúng ta, duy nhất một lần tiêu diệt bọn hắn căn bản không thực tế. Tony nói đến, cho nên kế hoạch của chúng ta là lấy một cái thế giới xem như mồi nhử, trước hấp dẫn một chi Thanos quân đội thậm chí thủ hạ của hắn đại tướng đến, thiết kế đem hắn tiêu diệt hết. Batman nói đến, lấy một cái thế giới xem như mồi nhử, giống như Long nội tâm hít vào một ngụm khí lạnh. Yên tâm đi, thế giới kia người chúng ta biết sớm rời đi. Tony nói đến, chúng ta bây giờ đã biết rồi. Nếu như có thể giữ được bọn hắn khi tiến vào thế giới hủy diệt trạng thái trước rời đi là có thể dung nhập vào trong thế giới của chúng ta tới. Vậy là tốt rồi. Hiện tại chúng ta mục tiêu thứ nhất là ai? Giống như Long thở dài một hơi. Là nơi này, Tony nói, trên máy tính thả ra một chương tinh đồ. Cái thế giới này, một cái trên thực lực hạn là cấp 5 thế giới. Căn cứ dự đoán của chúng ta, sắp bị Thanos thủ hạ hắc ám chi vương quân đoàn gặp được. Cái thế giới này có đặc thù gì sao? Giống như Long hiếu kỳ đến. Nói đến đặc thù, cái thế giới này giống như chỉ có Doctor trên nhất mạch siêu anh hùng. Tony nói đến, cho nên, cái thế giới này đối thủ của hắn là hơn một cái mã mẫu cấp thấp hình chiếu. Hắn thế mà hoàn toàn theo dựa vào chính mình pháp thuật chiến thắng đa mã mẫu. Bất quá cái này cũng bạo lộ hắn thế giới đang ở tọa độ. Nếu dạng này, chúng ta bây giờ còn bao lâu thời gian chuẩn bị? Giống như Long hỏi. Đại khái 3 tháng, thế giới cùng thế giới chỉ thấy muốn trực tiếp tiến hành vượt qua lời nói khoảng cách cũng không gần. Đây cũng là Thanos quân đoàn hành động không tính nhanh nguyên nhân. Batman nói đến, ta chỗ này không có vấn đề gì. giống như Long nói đến. Hội nghị sau khi kết thúc, giống như Long đi theo Tony bọn hắn đi tới một cái mật thất. Nơi này chính là năm cái từ vô hạn đá quý làm hạch tâm vũ khí chỗ đặt địa phương. Mọi người, chọn lựa một chút thích hợp vũ khí đi. Tony nói đến, Hao dẫn đầu đi về phía khảm có sức mạnh bảo thạch vũ khí. Đó là một đầu đai lưng. Tiếp lấy Dr. Strange cầm đi mang theo tâm linh bảo thạch pháp trượng. Batman cầm đi mang theo hiện thực bảo thạch mũ giáp. Tony cầm đi mang theo không gian bảo thạch nội giáp. Giống như Long nhìn lấy mang theo thời gian bảo thạch bao tay hỏi, Thanos trên tay linh hồn bảo thạch cũng làm thành một cái bao tay, đúng vậy. Hắn nói hắn quen thuộc cái kia. Tony nói đến, ta ngược lại rất hiếu kỳ. Những vật này là làm sao tạo ra, giống như Long nhìn lấy trong tay bao tay nói đến. Ha ha, đương nhiên là ta phát hiện vô hạn bảo thạch lợi dụng khoa học lợi dụng phương pháp. Bất quá những vật này đều là rất nhiều người cùng một chỗ hỗ trợ mới có thể chế tạo ra tới. Tony, đắc ý nói đến, có đúng không ngươi thật đúng là một thiên tài. Giống như Long nói đến, đó là đương nhiên, chỉ cần lần này kế hoạch thành công, chúng ta nhất định có thể thuận lợi triệt để đem cái vũ trụ kia Thanos quân đoàn tiêu diệt hết. Tony nói đến, thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian 3 tháng, giống như Long bọn hắn miễn cưỡng đem thế giới kia bẫy dập chuẩn bị kỹ càng. Chờ lấy Hắc Ám Chi Vương quân đoàn tiên phong đến, giống như Long tự mình tiến tới đến rồi thế giới kia. Sau đó tìm một cái góc chờ đợi Hắc Ám Chi Vương quân đội đến. Cũng không lâu lắm, vũ trụ bên ngoài liền xuất hiện vô số Hắc Ám sinh vật. Bọn hắn trực tiếp che kín ánh sáng của mặt trời mang đi tới trên địa cầu. Những hắc ám sinh vật đó bên trong có hình người, hoặc có lẽ là bọn hắn chính là nhân loại chuyển biến mà thành. Tại những hắc ám sinh vật đó dưới sự hướng dẫn, những quái vật này rất sắp đột phá rồi tầng thứ nhất tự động hóa phòng tuyến, sát nhập vào trong thành thị. Tiếp theo, giống như Long bọn họ đạo thứ hai phòng tuyến khởi động. Trong thành thị đã sớm chuẩn bị xong đặc biệt nhằm vào hắc ám sinh vật năng lượng vũ khí. Trong nháy mắt bộc phát để những quái vật kia trực tiếp bị tiêu diệt. Lần này, nhóm đầu tiên đi vào địa cầu quái vật bị tiêu diệt 9 thành. Cái này còn dư ở giữa không trung một chút cao trí tuệ chỉ huy tính hắc ám sinh vật. Bọn hắn thấy cảnh này cũng biết đến rồi địa cầu bên này đã sớm kịp chuẩn bị. Một lần này quân tiên phong đoàn đã trải qua thất bại. Bọn hắn dự định trước một bước rút lui, thông chi đến tiếp sau bộ đội. Nhưng là giống như Long bọn hắn làm sao biết buông tha bọn hắn. Đã sớm chuẩn bị xong một chút cấp 4, cấp 5 siêu anh hùng cùng lúc xuất hiện, đem những hắc ám sinh vật đó vây quanh ở tại trên địa cầu. Mặc dù là người chỉ huy, nhưng là những cái này hắc ám sinh vật đẳng cấp cũng bất quá cấp 5. Cho nên rất nhanh liền bị tiêu diệt. Ở tại bọn hắn đặc biệt chuẩn bị xuống, khiến cái này hắc ám sinh vật dùng thủ đoạn đem tin tức truyền đi. Giống như Long ở trong tối nhìn lấy đây hết thảy, cũng không có bất kỳ cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Cũng không lâu lắm, Hắc Ám Chi Vương liền tự mình mang theo thân vệ quân đoàn đến nơi này. Nhằm vào Hắc Ám Chi Vương ma pháp năng lượng, giống như Long bọn hắn bên này làm nhằm vào bố trí. Sớm bày to lớn ma pháp trận, Chí Tôn Pháp Sư một người xuất hiện ở trên bên ngoài. Đối diện Hắc Ám Chi Vương cũng xuất hiện, xác thực cùng bọn hắn nghĩ một dạng, là Đa Mã Mẫu, Đa Mã Mẫu. Nghĩ không ra người thực sự dám lại tới nơi này. Dr. Strange nói đến, hừ, ngươi cho rằng ta là cái kia nhỏ yếu phân thân, ngươi căn bản không hiểu rõ hắc ám lực lượng vĩ đại. Đa Mã Mẫu nói vung tay lên, một nguồn năng lượng trùng kích đánh về phía Dr. Strange. Đa Mã Mẫu, thủ đoạn của ngươi liền cái này có như vậy phải không? Dr. Strange tiện tay đỡ được Đa Mã Mẫu. Công kích. Đa Mã Mẫu lộ ra thần sắc kinh ngạc, làm sao có thể? ngươi không có khả năng có thực lực cường đại như vậy. Không có gì không thể nào Đa Mã Mẫu, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Dr. Strange nói, khởi động ma pháp trận, toàn bộ địa cầu đại địa bên trên phát ra ma pháp quang mang. Đa Mã Mẫu nhìn lấy đã trải qua chạy ma pháp trận, biết bản thân bị gài bẫy. Hừ, coi là như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Đa Mã Mẫu nói, trong tay nhiều hơn một khối đá quý. Năng lượng bộc phát, tại thân thể của hắn ngoại hình thành tầng một vòng phòng hộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.